Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 218, cậu ấy thông minh quá. Góc truyện audio.com. Bắt đầu được rồi thật ạ, Tiểu Bạch hắng giọng, kéo lại quần áo, ngẩng đầu hỏi thợ quay phim. Thấy thợ quay phim và nữ phóng viên đều gật đầu, dùng con mắt động viên cậu rằng có thể bắt đầu. Tiểu Bạch mới bình thản bước vào phạm vi ống kính. Tiểu Bạch cười hết sức đáng yêu, nói lời chào với ống kính máy quay. Xin chào các ông các bà, các chú các cô, các anh chị, con xin tự giới thiệu tên con là Liên Tịnh Bạch, tên thường gọi là Tiểu Bạch, năm nay con 4 tuổi. Bây giờ con muốn được đăng tin tìm bạn đời cho mẹ con trên phạm vi toàn thế giới. Cậu quyết định rồi, dù sao bản thân cũng không phải là đối thủ của cha. Dù sao mục thần mà cậu đặt kỳ vọng cũng đã thua vậy thì cậu sẽ chọn kẻ địch cho cha trên khắp thế giới. Khiến cha mệt mỏi với việc đối phó với kẻ địch đến mức không còn cơ hội đeo dính lấy mẹ. Từ đầu đến giờ cậu vẫn đi sai đường lối. Tại sao phải tốn sức tự mình đối phó với cha chứ? Cậu chỉ là một đứa bé năng lực dù sao cũng có giới hạn. Cậu phải phát động quần chúng cùng nhau đánh bại cha mới đúng. Vừa rồi thấy rất nhiều nhà đài. Ý nghĩa này lập tức ấp ủ trong lòng cậu. Nếu cậu có thể đứng trước các nhà đài tìm bạn đời cho mẹ. Nếu phát trực tiếp trên toàn quốc, vậy thì những người đàn ông động lòng chắc chắn sẽ nối đuôi nhau mà đến. Hứ hứ, dựa vào sự thành công trong sự nghiệp và ngoại hình của mẹ, thì muốn người đàn ông tốt nào chả được. Mặc dù mẹ sẽ không động lòng với đám người đông như kiến cỏ kia nhưng chỉ cần có thể tạo ra phiền phức cho cha, làm cho cha không thể cướp mất người mẹ duy nhất của cậu là được. Thợ quay phim và nữ phóng viên ở phía đối diện vừa nghe được câu nói của Tiểu Bạch giống như bị sét đánh. Đứng ngay tại chỗ, bọn họ không thể ngờ được anh bạn nhỏ này lại dám tìm bạn đời cho mẹ cậu ngay trên sóng trực tiếp của nhà đài. Tộc cậu là con trai của Liên Tổng và Triển Tổng sao? Cha của cậu không phải là người kế nghiệp duy nhất của nhà họ Triển sao? Bây giờ lại muốn tìm một người cha khác, rốt cuộc là cậu định làm gì? Tiểu Bạch tự biên tự diễn nhìn vào ống kính máy quay nói. Chắc mọi người rất muốn biết mẹ con là ai đúng không? Tên của mẹ con là Liên Hoa, tên tiếng Anh là Lotus, là một nhà thiết kế thuộc top đầu thế giới. Công ty tại Mỹ của mẹ là FL, đứng thứ 3 trong giới thiết kế toàn thế giới. Công ty tại Trung Quốc của mẹ có tên là Thịnh Thế Hoa Liên. Mẹ nói đợi đến khi giành lại được sản nghiệp mà ông ngoại để lại sẽ sát nhập hai công ty, rồi sẽ không ngừng mở rộng. Vì vậy tương lai của Thịnh Thế Hoa Liên vô cùng rộng mở. Về mặt sự nghiệp của mẹ không còn gì để che trách được. Nhưng nếu ai vì tiền mà đến cầu hôn mẹ con sẽ khiến người đó chết hàng vạn lần. Tiểu Bạch giống như đang giới thiệu vật báu trong nhà tiếp tục giới thiệu Liên Hoa. Tính cách của mẹ rất mạnh mẽ. Vì vậy con hy vọng người bạn đời của mẹ con phải tin tưởng mẹ, bao dung mẹ. Mẹ cũng không thích kẻ yếu. Vì vậy những kẻ ăn bám cũng tránh xa ra. Công việc của mẹ con có lúc rất bận. Vì vậy cũng phải biết quan tâm đến mẹ. Nhắc nhở mẹ tổng cộng cậu nói vô số điều khoản. Gần như là đọc hết các tính cách của người đàn ông tốt. Trong lòng cậu, người mẹ hoàn hảo của mình đương nhiên chỉ hợp với người tốt nhất. Tiểu Bạch nghiêng đầu, nhớ lại từng sở thích của mẹ một cách chi tiết. À, món mà mẹ con thích. Mẹ con không kén ăn. Người mà mẹ con thích nhất, cái này không cần nói nữa, đương nhiên là cậu con trai bảo bối của mẹ rồi. Mẹ thích, cậu lại nói ra một tràng dài. Cuối cùng mới thấy phần giới thiệu về mẹ cũng gần hết rồi. Có thể để người khác tìm hiểu về những điểm tốt của người mẹ độc nhất vô nhị nhà cậu rồi. Tiểu Bạch nhìn vào máy quay. Trong mắt đột nhiên hiện lên đốm lửa nhỏ. Cậu đưa tay ra chỉ vào máy quay. Nói rõ từng chữ. Vì vậy bắt đầu từ giờ phút này, kế hoạch tìm bạn đời cho mẹ con khắp thế giới chính thức hoạt động. Chỉ cần là người đàn ông độc thân khỏe mạnh đều có thể đăng ký. Điều kiện đăng ký chỉ có một, chính là không được mang họ Triển. Cuối cùng Tiểu Bạch đặt ra một quy định vừa thoáng lại vừa nghiêm cho kế hoạch tìm bạn đời của mẹ. đối với người khác, đạt được điều kiện này rất dễ. Nhưng với một người mà nói, đây chính là con sông ngăn cách vô lý nhất. Ha ha ha, Tiểu Bạch gần như muốn ngẩng mặt lên trời cười lớn. Cậu quả là thông minh, sao có thể nghĩ ra được cách này cơ chứ? Đem cha loại ra khỏi đội ngũ ứng tuyển, để cha không có tư cách theo đuổi mẹ. Sau này cậu chỉ cần đợi xem cha cậu không ngừng đấu đá với đám đàn ông kia. Chắc chắn sẽ rất vui đấy. Tiểu Bạch cố nén cười. Nói tiếp, vừa rồi là quảng cáo tìm bạn đời cho mẹ con. Chỉ cần không phải đàn ông họ Triển, đều có thể đến đăng ký ứng tuyển nhé. Vui lòng gửi bản CV vào hòm mail của con. XXX, Bình, chiếc máy quay đang hoạt động bất ngờ bị một viên gạch to đáp trúng. Ống kính máy quay trong chốc lát vỡ thành trăm mảnh rơi là tả xuống đất. A thợ quay phim đau lòng ôm lấy chiếc máy quay của mình. Hét lớn, không thể tin nổi chiếc máy quay báu vật nhà mình lại bị ném vỡ. Sao vậy, ai đáp gạch vậy, Tiểu Bạch giật nảy mình. May mà cậu đứng cách một quãng nên không bị mảnh vỡ bắn trúng. Cậu nhìn xung quanh, tức giận kiểm tra một lượt. Là ai dám làm phiền cậu tìm bạn đời cho mẹ? Là tên khốn kiếp nào chen ngang lúc cậu đang nói thông tin liên lạc của mình? Là cha, Triển Thiếu Khuynh điều khiển xe lăn chạy nhanh đến khu vực phỏng vấn với gương mặt thâm trầm. Anh tức giận đứng lên khỏi xe lăn, bước về phía trước, bế bổng con trai lên, chút giận bằng cách nhéo vào mông Tiểu Bạch một cái. Khàn giọng hỏi, Tiểu Bạch vừa rồi con đã làm gì? Hả, cha không nghe nhầm chứ? Con đang tìm bạn đời cho mẹ, lại còn chỉ cần là người không mang họ Triển đều có thể đăng ký. Những câu đó là con nói phải không? Tiểu Bạch con đang làm chuyện xấu gì đây? Triển Thiếu Huynh hết sức tức giận. Anh biết ngay mà, cậu con trai nhà mình là một cục kẹo cao su chuyên đeo dính. Cứ luôn đem lại phiền phức cho anh sắp xếp lịch trình xong. Lái X-Hero đón hai mẹ con liên hoa, nhưng cô lại cuống cuồng nói với anh Rong không tìm thấy Tiểu Bạch. Vì vậy anh điều động toàn bộ nhân viên tìm con trai khắp nơi trong tòa. Không ngờ lại tìm được Tiểu Bạch ở đây, mà Tiểu Bạch lại còn đang đứng trước máy quay trả lời phỏng vấn. Anh chỉ nghe được hai câu cuối đã giận đến không thể chịu nổi. Tìm bạn đời cho liên hoa, lại còn không cho đàn ông mang họ Triển đăng ký. Khá khen cho Tiểu Bạch có thể nghĩ ra cách này. Sao con trai lại vừa vặn tìm đến công ty truyền thông Hồng Thế vẫn luôn đối đầu với nhà họ Triển nhỉ? Nếu không bất kỳ một nhà đài nào cũng không dám để Tiểu Bạch nói tiếp. Vì vậy vừa rồi anh giận đến mức nhặt một cục gạch lớn. Dựa vào chức năng tấn công tự động của xe lăn, đáp mạnh vào ống kính. Kết thúc cuộc phỏng vấn ấy, Triển Thiếu Khuynh bế bổng Tiểu Bạch lên. Tức giận nghiến răng nghiến lợi, xem ra gần đây anh quá nhẹ nhàng với Tiểu Bạch rồi. Để cậu bé có thời gian rảnh rỗi nghĩ ra những kế sách kỳ quái linh tinh này. Sau này anh phải giáo huấn Tiểu Bạch chặt chẽ hơn mới được. Để cho con trai bận tối mặt tối mũi, không có thời gian để can dự vào chuyện của Liên Hoa nữa. Cách chương.